Chương 2106, Đạo Uyên trẻ tuổi, 1. Diệp Thiếu Dương thực có chút hết chỗ nói rồi, hận không thể đem tình huống của hắn trăm năm sau nói cho hắn, nhưng nghĩ qua, bởi vì không có đối chứng, nhiều nhất cũng chỉ khiến cảm thấy mình bị tương đối tốt mà thôi, không khỏi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem bội kiếm của mình Thất Tinh Long Tuyền kiếm lấy xuống, đưa cho Đạo Uyên chân nhân, Mao Sơn Chí Bảo, Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Ngươi xem. Đạo Uyên chân nhân vừa nghe, kinh ngạc thất sắc, đón lấy bắt đầu quan sát. Trên mặt hiện ra vẻ mặt chấn động quá độ mà dại ra. Mao Tiểu Phương cũng ở một bên nhìn, cảm nhận được khí tức sắc bén bức người của Thất Tinh Long Tuyền kiếm, buộc miệng khen, kiếm tốt. Thần binh cửu đoạn quan. Đạo Uyên chân nhân lẩm bẩm, thậm chí so với pháp khí cửu đoạn quan bình thường còn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên đây là Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Đạo Uyên chân nhân đem kiếm trả vào vỏ, trả lại cho hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn một hồi, nói, ngươi không sợ ta cướp đoạt kiếm của ngươi. Ngươi không phải loại người như vậy, bằng không ta sẽ không tìm đến ngươi. Đạo Uyên chân nhân nghe xong lời này, ánh mắt khẽ động, nói, kiếm là kiếm tốt, nhưng ta chưa từng gặp Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ta không biết có phải hay không. Diệp Thiếu Dương lập tức có chút hết chỗ nói rồi, đem vài món Mao Sơn pháp khí mình mang theo bên người đều lấy ra cho bọn họ xem, nhưng cũng chỉ càng làm cho người ta hoài nghi xuất thân của hắn. Ngươi có nhiều pháp khí thượng hảo như vậy, lại lịch của người tuyệt không tầm thường, vì sao phải giả mạo đệ tử Mao Sơn? Đạo Uyên chân nhân cực kỳ buồn bực, Diệp Thiếu Dương không có cách nào trả lời, ánh mắt đảo qua, phát hiện bội kiếm hắn đeo ở bên hông, trong nháy mắt nhìn thấy vỏ kiếm, Diệp Thiếu Dương ngây người, trong giây lát nhớ tới cái gì, nói với Đạo Uyên chân nhân, Tùng Văn cố định kiếm. Đạo Uyên chân nhân sửng sốt một phen, gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, thanh kiếm này, là khi nào ở trên người ngươi? Ta là hậu nhân của Long Hổ Sơn Trường Thiên Sư, thanh kiếm này là gia truyền của ta, lúc ta 13 tuổi, tiến vào bài vị chân nhân, thanh kiếm này liền giao cho ta bảo tồn, cho tới bây giờ, một tấc cũng không rời. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói, tốt, người 13 tuổi. Cho dù dựa theo tuổi tác người ta hiện tại, khi đó ta nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tuổi nhỉ, nói cách khác, ta không có khả năng có cơ hội nhìn thấy thanh kiếm này, ta cũng là lần đầu tiên gặp người. Đúng không? Đạo Uyên chân nhận hồ nghi nhìn hắn, không hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời, đó là đương nhiên. Vậy người bình thường từng cho người khác xem thanh kiếm này không? Tự nhiên sẽ không. Đây là bội kiếm của ta, cũng không phải để người ta thưởng thức, sao có thể tùy tiện để người ta xem. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói, một ít đặc thù trên thanh kiếm này của ngươi, có phải có rất ít người biết hay không? Diệp Thiếu Dương nói, nếu ta nói, ta đối với thanh kiếm này rõ như lòng bàn tay thì sao? Không có khả năng. Đạo Uyên chân nhân phủ định ngay câu nói đầu tiên, thanh kiếm này là truyền gia chi bảo của Trương gia ta, không truyền họ khác, cho dù là ở Long Hổ Sơn, cũng không có đệ tử từng thấy thân kiếm thanh kiếm này. Diệp Thiếu Dương nói, ta từng xem, ta biết đặc điểm của thân kiếm. Đạo Uyên chân nhân vừa muốn phủ định, Diệp Thiếu Dương giành trước nói, đoạn đầu của thanh kiếm này, từ mũi kiếm bắt đầu đến, đại khái chỗ một tấc ba, được khảm một khối hấp linh thạch, mỗi lần chém giết tà vật, có thể hấp thu một bộ phận tu vi, tẩm bổ thân kiếm, tăng lên linh lực, mặt khác trên kiện thân có khắc một ký hiệu hình rồng, đại khái là chủ nhân lúc ban đầu của nó nhập Vân Long Công Tôn Thắng khắc. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhớ lại một ít đặc điểm trên thân Tùng Văn cố định kiếm, lục tục nói ra, sau khi nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đạo Uyên chân nhân, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Đạo Uyên chân nhân, Diệp Thiếu Dương liền biết mình không nói sai, đương nhiên cũng không có khả năng nói sai, cho dù người nói là thật, người lại là như thế nào biết bí mật trong Tùng Văn cố định kiếm này của ta. Diệp Thiếu Dương do dự một phen, cảm thấy nếu cái gì cũng không nói, một cửa này là không có cách nào qua, nói, ở trong thời đại đó của ta, ngươi đem Tùng Văn cố định kiếm tặng cho ta. Tặng cho ngươi? Sao có khả năng? Đạo Uyên chân nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, là thật. Bằng không người nói ta là làm sao biết bí mật thanh kiếm này? Đạo Uyên chân nhân nói, ta vì sao phải đem nó tặng cho ngươi? Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì ta giúp người làm xong một sự kiện, người đem nó tặng cho ta, đương nhiên vẫn là hy vọng ta dùng nó và Thất Tinh Long Tuyền kiếm song kiếm hợp bích, đối kháng thiên kiếp. Thiên kiếp, thiên kiếp cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, suy nghĩ một chút nói, chuyện xảy ra trong tương lai, ngươi xác định muốn biết trước sao? Đạo Uyên chân nhân do dự một phen, nói, vậy ta không hỏi nữa, nhưng ta đối với thân phận của ngươi còn có hoài nghi, ngươi còn có cái khác có thể chứng minh hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có một số việc đề cập quá nhiều chuyện xảy ra ở tương lai, ta không muốn nói cho. Ngươi? Ngươi nói Tùng Văn cố định kiếm ở trên tay ngươi, hiện tại ở nơi nào? Không ở trên người ta, bởi vì ta có Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cho nên đem nó tặng cho vợ ta. Ta lúc trước nói, vợ ta bị thị tộc bắt đi, mục đích của ta chính là trở lại thời đại của mình, sau đó đi cứu cô ấy. Đạo Uyên chân nhân nói, cho dù người nói là thật, người tìm đến ta có ích lợi gì? Ta không có cách nào khiến người trở về. Ta không biết tìm người có thể làm gì, nhưng người là người duy nhất ta quen biết ở thế giới này, b, âm ti còn có một chút, nhưng âm ti không cho ta đi nữa. Nghĩ đến tình huống lần trước đi âm, nhớ tới Tiêu Dật Vân, bất đắc dĩ thở dài, nhưng đoạn lời này của hắn lại khiến Đạo Uyên chân nhân nhớ tới cái gì, nói, ta có biện pháp nghiệm chứng ngươi có phải đang nói dối hay không. Làm sao bây giờ, ta mang người đi âm ti. Mau đạo trưởng, làm phiền người cũng đi theo cùng nhau, giúp ta làm chúng. Mau Tiểu Phương lúng ta lúng túng gật gật đầu. Thật ra cho dù Đạo Uyên chân nhân không yêu cầu, hắn cũng muốn đi theo cùng chứng kiến một phen, chuyện Diệp Thiếu Dương nói, với hắn mà nói cũng là một lần chấn động thật lớn đối với thế giới quan, dù sao, bọn họ thời đại này, không có cách nào giống thời đại kia của Diệp Thiếu Dương trăm năm sau, đối với xuyên việt thời không loại chuyện này, có hiểu biết cùng độ tiếp nhận nhất định, người thời đại này, bởi vì khoa học bế tắc, căn bản là không có phương diện này cho dù là bất cứ sự tưởng tượng nào. Trong ba lô của Diệp Thiếu Dương còn có vật để đi âm, lấy ra bố trí pháp đàn đi âm, kết quả Đạo Uyên chân nhân bảo hắn không cần, đứng dậy đi đến phía trước tảng đá, một tay đặt ở trên tảng đá. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trên tảng đá có khắc ký hiệu ngũ hành nguyên tố tạo thành, như là một vòng tròn, sau khi bàn tay Đạo Uyên chân nhân giáng lên, năm đạo phù văn bị kích hoạt, hiện ra sương mù màu đen, ở giữa vòng tròn lan tràn ra, hình thành một vòng xoáy hư vô. Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền nhìn ra, đây là khe hở không gian. Nhân gian có rất nhiều khe hở không gian, có nhân tạo, cũng có tiết điểm không gian vận chuyển, thông qua những khe hở không gian này, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào không gian khác,